Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, Lạc Ấn Chi Mang. Lĩnh quân chi soái lời nói, đưa đến cổ vũ sĩ khí tác dụng liền nhìn gần như 10 vạn cường giả đại quân. Từng cái như điên cuồng từ thiên khung phóng tới căn cứ, bị nhốt thành giới vạn vạn năm. Bọn hắn kìm nén một cỗ nộ khí, bây giờ xuất thế, đụng phải đại lục nhân loại, đương nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tôn Cường khi nhìn đến đối phương khoảng cách căn cứ trên không chỉ có 5 dặm, đã đạt tới khu vực công kích, thế là lúc này hạ lệnh công kích. Hưu rất nhiều võ giả buông ra dây cung, mũi tên kéo lấy lưu quang từ căn cứ hiện lên một đầu đường vòng cung bay tới ra ngoài. Bay về phía quỷ mị tộc, mấy vạn mũi tên nhọn tạo thành mưa kiếm, trang diện gọi một cái hùng vĩ, từ trên tấm hình tuyệt đối miểu sát bạo liệt tiễn, miểu sát cổ mộc vô danh kiếm kỹ, mưa kiếm trận thế tuy mạnh, nhưng vọt tới quỷ mị tộc nhưng không có lùi bước chút nào. Tại mũi tên như mưa đánh tới về sau, liền thấy mấy ngàn tên quân đoàn trưởng xuất hiện tại đoạn trước nhất. Nhào nhào bộc phát tu vi, tại hắn trước người hình thành phòng ngự kết giới, tại bọn hắn cho rằng, loại này cấp bậc cung nỏ, muốn phá vỡ phòng ngự kết giới căn bản không có khả năng. Coi như thật phá, cũng khó thương chính mình, dù sao bọn hắn quỷ mị tộc nhục thân thế nhưng là phục chế thái cổ yêu tộc. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Mấy vạn mũi tên nhọn nổ bắn ra mà đến, cuối cùng đánh vào xung phong quân đoàn trưởng hình thành phòng ngự bình chướng bên trên. Mặc dù không có ngay lập tức phá vỡ, nhưng đi qua đến tiếp sau mũi tên oanh kích, vẻn vẹn mất một lúc liền triệt để vỡ vụn. Thuần cấp chí bảo mặc dù tổn thương không được có thể so với võ thánh quân đoàn trưởng, nhưng nước có thể mặc thạch, kiến có thể lay voi. Cường thế như vậy pháo oanh, mạnh hơn phòng ngự kết giới cũng bị công phá, mà lại không đơn giản công phá phòng ngự bình chướng, nhất là tại dày đặc loạn đánh cho hạ, đè vào phía trước nhất quân đoàn trưởng càng là lần lượt bị đánh trúng. Dù không có thụ thương, nhưng xông lại tốc độ rõ ràng chậm lại, hưu vòng thứ nhất mưa kiếm qua đi, căn cứ anh Vũ quân lần nữa phát động vòng thứ hai. Sau đó lại nhìn thấy đầy trời mưa tên lần nữa bay tới, ngăn tại phía trước nhất quân đoàn trưởng, chống được vòng thứ hai mưa tên, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, mặc dù nhục thân rất mạnh, nhưng cũng chịu không được như thế oanh tạc a, thậm chí có người đều bởi vậy thụ thương. Hưu vòng thứ ba mưa tên lần nữa đánh tới, hưu vòng thứ tư mưa tên tiếp sức mà lên, vẻn vẹn một phút thời gian, quỷ mị tộc 10 vạn đại quân liền tiếp nhận 5 vòng mưa tên tập kích. Đối nhục thân rất tự tin quân đoàn trưởng, giờ phút này sớm đã khổ không thể tả, gần như 2.000 bị thương, cái khác thậm chí đã không có sức chiến đấu. Quân đoàn trưởng mặc dù gánh rất thống khổ, nhưng bọn hắn khoảng cách căn cứ đã không đủ 3 dặm. Khoảng mấy ngàn mét khoảng cách, có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như phát động ra dáng công kích, quỷ mị tộc ba soái điều động 5 tên thủ lĩnh vọt tới phía trước nhất. Đồng thời không có ý định bố trí phòng ngự bình chướng, mà là ngưng tụ quỷ dị thuộc tính. Sơ qua, liền thấy 5 cỗ cường thế khối không khí nổ bắn ra mà ra. Hướng về phía dưới căn cứ đập tới, 5 tên có thể so với võ thần cấp bậc thủ lĩnh đồng loạt ra tay. Lực phá hoại có thể nghĩ, quỷ vị tộc ba xoáy nhau nhau nghĩ đến, một kích này đủ để đem căn cứ phá hư, từ đó đặt vững thắng cục. Nhưng mà, ngay tại 5 cỗ quỷ dị khối không khí nổ bắn ra bay ra, ở căn cứ trên không đột nhiên xuất hiện một người mặc đạo bào tím bầm oai hùng nam nhân, đồng thời tay cầm lợi kiếm, cổ mộc đi vào trên không, trong lòng mặc nghĩ kiếm quyết. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia bay tới 5 cỗ cường thế lực lượng. trong con ngươi phát ra một vòng lạnh lùng. Tiếp theo hướng hắn huy kiếm, vô danh kiếm kỹ, siêu tải vung ra chảm yêu kiếm tay, căn cứ bên trong đột ngột bay ra ngàn vạn lợi kiếm. Bọn họ phảng phất được triệu hoán, tản ra hào quang óng ánh, vòng quanh căn cứ trên không, cực tốc xoay tròn, cuối cùng bám vào chảm yêu kiếm bốn phía, hóa thành một tòa cự đại kiếm ảnh. To lớn kiếm ảnh hình thành về sau, hiện ra kiếm khí bén nhọn, trên khí thế, một nháy mắt liền miểu sát bay tới năm cỗ khối không khí. Chảm, cổ mộc thần thức thao túng chảm yêu kiếm, liền thấy kiếm ảnh kéo lấy lưu quang, cuối cùng hướng về năm cỗ lực lượng vung chém đi xuống. Liền ngay cả quanh mình không gian đều trở nên cực kỳ vặn vẹo. Phanh chảm yêu kiếm xông đi lên, trung vung 5 lần, mà bay tới 5 cỗ lực lượng bị đánh trúng, lập tức sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Từ tự thân lực lượng hình thành khối không khí bị phá. 5 tên có thể so với võ thần trung kỳ quỷ mị tộc lập tức nhận phản phệ. Nhưng vào lúc này, to lớn kiếm ảnh thì vọt thẳng đi qua. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ở thời điểm này, cổ mộc nếu không nhất cổ tác khí, đem có đủ nhất lực phá hoại thủ lĩnh cho xử lý. Vậy hắn cũng không phải là đồ vô sỉ. Thụ thương 5 tên thủ lĩnh sẽ không nghĩ tới. Đang thi triển võ công về sau, sẽ có một cái mạnh hơn chính mình nhân loại xuất hiện. Dùng lôi đình chi lực phá vỡ cũng giết đi lên. Cho nên, làm cự kiếm hình bóng cách bọn họ chỉ có mấy chục mét. Vẫn không có làm ra tránh né hoặc phòng ngự chuẩn bị. Cuối cùng, 5 người này bị vạn kiếm ngưng tụ cự kiếm tại chỗ chém giết. Nhục thân bị cuốn vào kiếm lưu, cắt chém thành mảnh vỡ. Ngay cả phục sinh năng lực đều không có. Chết không thể chết lại. Ngũ hành chân nguyên quyết là cổ mộc đặt chân tư bản. Loại này thần bí công pháp, theo cảnh giới đề cao, theo ngũ hành viên mãn, uy lực càng có thể thể hiện ra. Hắn tu vi hiện tại tuy là võ thần trung kỳ, lại có thể nhẹ nhõm xóa bỏ ngang cấp đối thủ. Tỷ như đáng thương Túc Xa U Nhiên, tại khôi phục đến thủ lĩnh sau chính là bị một chiêu dây rồi. Cổ mộc thực lực rất mạnh, cho dù đối mặt võ thần hậu kỳ cũng có một trận chiến năng lực. Mà 5 tên thủ lĩnh tu vi cao nhất cũng mới có thể so với võ thần trung kỳ. Bị miểu sát cũng là tất nhiên. Một kiếm chém giết 5 tên thủ lĩnh, làm cho trong căn cứ võ giả phấn khởi không thôi. Nhưng mà, quỷ bị tộc đại quân thì từng cái tức giận không thôi. Như một đám sói đói nhào về phía cổ mộc, đem hắn triệt để xé rách, chém giết 5 tên thủ lĩnh về sau. To lớn kiếm ảnh tiêu tán, chảm yêu kiếm phá toái hư không, bay trở về cổ mộc trong tay, mà cái sau thì tiêu sái trở về căn cứ. Nói đùa, gần như 10 vạn võ giả đại quân cùng một chỗ xông lên. Cái này nếu như bị vây quanh, coi như mình là võ thần đỉnh phong cũng gánh không được. Không thể ham chiến, vẫn là rút lui vi diệu. Đáng ghét nhân loại, chạy đâu? Nhưng mà, làm cổ mộc vừa mới bay xuống đi, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Hắn không có quay đầu cũng biết, nói chuyện khẳng định là đối phương 3 cái chủ soái một trong. Giống như kêu cái gì Thanh Dương Linh. Không tệ, gầm thét chính là dũng tướng Thanh Dương Linh. Kia 5 tên bị giết thủ lĩnh xuất từ Thanh Dương nhất tộc. Cho nên hắn làm sao có thể tha thứ cái này nhân loại ở trước mặt mình giết thủ hả? Phủi mông một cái rời đi đâu? Nếu là đối phương thực lực tại võ thần hậu kỳ, cổ đại thiếu khẳng định sẽ dừng lại. Có thể cái này quỷ mị tộc chủ soái tu vi lại là võ thần đỉnh phong. Có hay không năng lực cùng đánh một trận? Hắn không biết, mà lại lúc này cũng không phải nghiệm chứng võ đạo thời cơ. Cho nên đối mặt thực lực cực mạnh thủ lĩnh, hắn lựa chọn tính kỹ thuật rút lui. Thanh Dương Linh nhìn thấy kia nhân loại chạy trốn càng nhanh, lập tức tức giận không thôi. hai đầu lông mày lạc ấn tản mát ra hào quang óng ánh. Chợt liền thấy một đạo thanh quang nổ bắn ra mà ra. Lạc ấn chi mang, quỷ mị tộc đặc hữu võ công. Chỉ cần có cảnh giới, quỷ mị tộc võ giả đều sẽ thi triển. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao, quang mang này liền sẽ càng mạnh. Thanh dương linh tu vi đạt tới thủ lĩnh, có thể so với võ thần đỉnh phong. Cho nên thanh quang bay ra, vẻn vẹn từ tốc độ cũng có thể thấy được đến uy lực bất phàm. Cổ mộc rút lui thời khắc, đột cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, lập tức nào dám dừng lại, vội vàng ra tốc hạ lạc, đồng thời thần thức cũng bắt được bay tới thanh quang. Ngay từ đầu hắn còn không xác định chính mình có thể hay không cùng võ thần đỉnh phong chống lại. Hiện tại thần thức dò xét quang mang kia ẩn chứa lực lượng, lập tức liền khẳng định chính mình không phải là đối thủ. Nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Thanh quang tốc độ cực nhanh, đúng là siêu việt thi triển kinh hồng du long của mộc. Cả hai khoảng cách từ ngàn mét rất nhanh liền giằng co đến mấy trăm mét. Dựa theo tốc độ như thế, hắn còn chưa xuống ở căn cứ liền sẽ bị đánh trúng. Mà lại lạc ấn chi mang tuy là một điểm thanh quang hình thành, nhưng ẩn chứa thủ lĩnh tu vi, đánh vào căn cứ bên trên tuyệt đối đã dẫn bạo một quả bom. Cổ mộc cực tốc mà đi, toàn bộ sức mạnh đều dùng. Mà khi hắn cách hoang đảo mặt đất chỉ có trăm mét thời điểm, lại là đột nhiên đình trệ, sau đó xoay người, khóe miệng một vòng mỉm cười rực rỡ, cũng hướng về phía thanh dương linh duỗi ra một ngón giữa. Ngoặc kép, căn cứ võ giả nhìn thấy cổ mộc như thế, lập tức sụp đổ không thôi. Bất quá, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Dù sao thanh quang tại lúc này đã đến gần vô hạn hắn. Chết đi cho ta. Thanh dương linh tự nhiên nhìn thấy cổ mộc khiêu khích, lập tức giận dữ không thôi. Sau đó hai tay hung hăng đè xuống, liền thấy kia thanh quang cuối cùng phóng tới cái sau. Hắn tin tưởng chính mình lạc ấn chi mang đánh vào cái này đáng ghét nhân loại trên thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế cũng là như thế. Nhưng mà cổ mộc có thể đột nhiên dừng lại, cũng dựng thẳng cái ngón giữa, dĩ nhiên không phải đầu óc tú đậu. Chỉ nhìn tại thanh quang sắp đánh trúng hắn thời điểm, phía trước trăm mét chỗ đột nhiên lóe ra lưu quang, chợt lấp kín màu vàng đất tường lớn không hiểu thấu xuất hiện. Tường đất xuất hiện sau đó, thanh quang cũng thuận thế đánh vào phía trên, ầm ầm phiến khu vực này, lập tức có đất rung núi chuyển cảm giác, cường thế tiếng nổ càng là đinh tai nhức óc. Tôn Cường bọn người thần sắc nhau nhau hãi nhiên thất sắc. Vẻn vẹn từ thanh âm, bọn hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như tại chân mình hạ bạo tạc, mấy vạn đại quân tất nhiên tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Đây chính là chân chính thủ lĩnh, quỷ mị tộc cường hãn. Tôn Cường cùng rất nhiều quốc cấp thế lực võ giả khóe miệng co giật. Nếu như vậy, cấp bậc địch nhân xuất hiện mười mấy cái, cuộc chiến này căn bản không có đánh. Lạc ấn chi mang sinh ra bạo tạc phi thường rung động lòng người. Nhưng là, ngăn tại cổ mộc trước mặt tường đất lại là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả ngoại giới hình thành to lớn lực trùng kích cũng bị toàn bộ đón đỡ. Cái này tường không phải hắn thổ chi chân nguyên chỗ huyễn hóa, mà là tứ thần pháp khí một trong đại địa chi tường. Vật này tại cổ mộc thu hoạch được về sau, được an trí tại hoang đảo căn cứ, cũng có cấm trận đem hắn ẩn tàng. Hôm nay, cái này danh xưng thượng cổ thời đại phòng ngự mạnh nhất chí bảo, rốt cục phát huy tác dụng của nó, cũng làm cho thế nhân chân chính kiến thức đến cái gì gọi là phòng ngự mạnh nhất, cái gì gọi là biêu hãn. Đất rung núi chuyển cảm giác giảm đi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Không đơn thuần là thượng vũ đại lục võ giả minh bạch đại địa mạnh uy lực, liền ngay cả quỷ mị tộc cũng kiến thức vật này nhiều bước. Nguyên bản xông lại quỷ mị tộc võ giả, khi nhìn đến lớp kín cao càng ngàn trượng tường đất đột nhiên xuất hiện. Sau đó đem hoang đảo căn cứ toàn bộ bao phủ. Cũng tại chủ soái Lạc Ấn Chi mang pháo oanh hạ, đúng là một điểm tổn thương đều không có. Lập tức từng cái rừng ở giữa không trung trợn mắt hốc mồm. Đây là bảo vật gì? Cư nhiên như thế cường ngạnh. Thanh Dương thủ lĩnh thế nhưng là gần với tôn giả. Tối cường Lạc Ấn Chi mang lại không có phá vỡ bức tường kia tường. Ngừng chân giữa không trung quỷ mị tộc võ giả nhao nhao khiếp sợ nghị luận lên. Biểu hiện trên mặt che kín khó có thể tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.